Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1214, Miêu Cương Thánh Nữ. Díu dít khóc nức nở, tất cả mưa gió, toàn đều ngưng tụ ở Diệp Thiên trên thân, đem Diệp Thiên thân thể, cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở bao khỏa ở bên trong, xoạt xoạt xoạt. Gặm ăn âm thanh, kinh dị quỷ dị quanh quẩn, đại nặc nương tựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, vào trước là chủ phán đoán ra những thứ này gặm ăn âm thanh, là tới từ mỗi cái mưa gió tiêm uế cùng Diệp Thiên thân thể ma sát lúc phát ra. Thế mà, khi nàng ánh mắt hướng gặm ăn danh vọng đi lúc, không ngờ phát hiện, gặm ăn âm thanh không phải tới từ Diệp Thiên trên thân, mà chính là theo mỗi cái mưa gió thân thể bên trên truyền ra. Nói cách khác, cái này thời điểm mỗi cái mưa gió đều tại lẫn nhau gặm ăn, tự giết lẫn nhau. Trước kia cùng chung mối thủ ong vàng, lúc này đã là thủ túc tương tàn, cơ hồ là tại trong chớp mắt kết bè kết đội ong vàng, liền bị đồng loại khàn giọng thành cặn bã toái phiến, đổ rào rào rơi một chỗ. Gặp tình hình này, đại nặc đôi chân run lên, một cái mông ngã ngồi trên mặt đất, liên tục nháy mắt, một mặt kinh khủng muôn dạng biểu lộ. Bởi vì đặc thù sinh nhật thời gian, nàng còn chưa ra đời, liền bị tộc nhân nhất trí nhận định là Miêu Cương Thánh Nữ. Nàng tại cổ thuật phương diện tu luyện thiên phú, càng là cao đến quá đáng, nàng chỉ cần một tháng thời gian liền có thể siêu việt người khác thời gian 3 năm tu luyện thành thì. 3 tuổi bắt đầu tiếp xúc cổ thuật, 5 tuổi đại thành, 7 tuổi lúc liền có thể cùng tu luyện 60 năm tộc nhân tranh cao thấp một hồi, 8 tuổi tự sáng tạo phong cổ, vào năm ấy vạn cổ trên đại hội, lực áp quần hùng, rút đến thứ nhất, trở thành Miêu Cương đến nay trăm năm đệ nhất thiên tài. Phong cổ trở thành Miêu Cương thập đại cổ thuật đứng đầu. Càng là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo cổ thuật. Đối nàng mà nói, phong cổ lực sát thương cùng tầm quan trọng. Tại phía xa kim tầm cổ phía trên, những năm này, đi qua nàng không ngừng cải tiến hoàn thiện phong cổ. Cơ hồ không có sơ hở, ngày càng hoàn mỹ. Tại vô số lần đấu cổ trên đại hội, giết rất đúng tay sợ chết khiếp. Lúc trước thả ra phong cổ đối phó Diệp Thiên lúc, nàng thậm chí còn lòng sinh trắc ẩn, cảm thấy mình thủ đoạn quá bá đạo tàn nhẫn, nhưng phong cổ một khi phóng thích, là căn bản thu không trở lại, chỉ có thể không ngừng thuyết phục chính mình, trước mắt hỗn đản này chết chưa hết tội, ai bảo hắn giết chính mình sủng vật, bây giờ hỗn đản này chết tại phong cổ phía dưới, cũng là trừng phạt đúng tội. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ đến, phong cổ vậy mà đối Diệp Thiên không hề có tác dụng. Ngược lại ào ào tự giết lẫn nhau, nhìn lấy đầy đất phong cổ chân cụt tay đứt, đại nặc nhịn không được buồn từ đó đến, vành mắt đỏ lên, óng ánh nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Vậy mà ngồi dưới đất, díu dít sụt sùi khóc, Diệp Thiên thân hình chấn động, suy suy suy. Xé vải thanh âm, bên tai không dứt vang lên, qua trong giây lát lơ lửng ở bên cạnh hắn tất cả phong cổ. Tất cả đều hóa thành bột phấn, tung bay rơi xuống đất, trong không khí lưu động một cỗ nhấp nhô mùi hôi thối. Đánh không lại ta, thì khóc nhè, cũng là say, Diệp Thiên không còn gì để nói. Nhìn qua buồn bi thương thích đại nặc, lắc đầu thở dài nói. Trên thực tế, thì liền Diệp Thiên cũng không nghĩ tới. Mấy phút trước còn nhanh chóng quyết đoán. Vừa ra tay liền muốn chính mình mệnh đại nặc. Lúc này vậy mà lại bởi vì đấu không lại chính mình. Thì ngồi dưới đất thút thít. Diệp Thiên nhen nhóm miệng phía trên khói. Khoan thai tự đắc hít sâu một hơi. Trên mặt lộ ra không che giấu được đắc ý. Cùng thắng lợi sau vui sướng biểu lộ. Hắn dược nhân chi thể lại một lần nữa, phát huy tác dụng cực lớn. Lúc trước đang lúc hắn bị liên tục không ngừng phong cổ, Bước đến cùng đường mạt lộ thời điểm, trong đầu đột nhiên muốn chính mình nghịch thiên biến thái thể chất. Sau đó bắt buộc mạo hiểm, dùng thuần túy thịt, thân thể ngăn cản phong cổ tiến công tập kích. Hắn cũng không nghĩ tới dược nhân chi thể lại còn có thể khắc chế phong cổ. Nếu là sớm biết cái này công hiệu lời nói, ban đầu ở sở cảnh sát trong phòng thẩm vấn, cũng sẽ không bị bức phải dùng nước tiểu đối phó kim tằm cổ. Diệp Thiên mới quất mấy ngụm khói, đầy đất phong cổ thi thể thì biến mất không thấy gì nữa. Giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Chỉ là tại chân hắn một bên, nằm sấp một cái đã khô cạn ong vàng, thì liền trong không khí mùi tanh hôi vị, cũng biến mất sạch sẽ. Mà đại nặc thì thủy chung ngồi dưới đất, ô nghẹn ngào nuốt nhẹ giọng khóc rụt rùi, một bộ thương tâm gần chết mảnh mai bộ dáng. Nếu không phải lúc trước kém chút chết tại đại nặc phong cổ trong miệng, nhìn thấy đại nặc bộ này điềm đạm đáng yêu phong vận, Diệp Thiên thực sẽ không nhịn được muốn đem đại nặc ôm vào trong ngực. Nhưng bây giờ, hắn lại không dám làm như thế. Lo lắng đại nặc lộ ra thương tâm thút thít thần thái, là vì để cho mình ngất lờ, sau đó lại dùng ác độc chiêu số tới đối phó chính mình. Đối mặt võ đạo lực lượng, cho dù tu vi cảnh giới cao hơn Diệp Thiên ra rất nhiều cường giả, Diệp Thiên đều chẳng sợ hãi. Nhưng đối với miêu cương cổ trùng, Diệp Thiên trong lòng vẫn là có chút bỡ ngỡ. Cho nên hắn thà rằng đứng ở một bên cười trên nỗi đau của người khác hút thuốc cười thầm, cũng tuyệt không nguyện hướng đại nặc bên này tới gần nửa bước. Lúc này thời điểm, mặc lấy một thân vàng nhạt quần áo thể thao nhan như tuyết, từ lầu hai đi tới, thanh lãnh ánh mắt quét mắt một vòng trong phòng khách tình cảnh, cũng không khỏi đến thần sắc hơi sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Nhan như tuyết liếc liếc một chút Diệp Thiên, tức giận hỏi. Gặp này chàng diện, Nhan như tuyết cơ hồ là vô ý thức nghĩ đến Diệp Thiên cái này đáng chết hỗn đản, lại khi dễ yếu đuối đại nặc, hơn nữa còn đem đại nặc khi dễ khóc. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc ở chung, làm cho nàng đối Diệp Thiên tính tình thực sự quá dài. Diệp Thiên đối mỹ nữ căn bản không có bất luận cái gì sức miễn dịch, cho dù không thể duỗi ra bàn tay heo ăn mặn chấm mút chiếm tiện nghi, cũng sẽ không mặt mũi không điểm mấu chốt mở miệng đùa giỡn. Mà đại nặc loại này theo sâu trong núi lớn đến nữ hài tử, tâm địa đơn thuần, lại làm sao có thể giống Thiên Diện loại kia ra mặt dày. Không chỉ có thản nhiên tiếp nhận đùa giỡn, còn sẽ chủ động phối hợp Diệp Thiên ác tục thú vị. Cứ việc Nhan như tuyết cũng biết đại nặc đi vào Giang Thành là vì tìm Diệp Thiên báo thù, nhưng Diệp Thiên dùng đùa giỡn thủ đoạn đem đại nặc khí khóc, vẫn là làm cho Nhan như tuyết đối Diệp Thiên thủ đoạn lòng sinh khinh bỉ. Nhan như tuyết không nói lời nào còn tốt, nàng lấy nói chuyện vốn chỉ là nhỏ giọng ríu rít khóc nức nở đại nặc, nhất thời lên tiếng khóc lớn lên, tựa hồ thật bị Diệp Thiên khi dễ bỉ ổi. Nhan như tuyết hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên, tức giận bất bình nói, ngươi sao có thể dạng này đối xử một cái nữ hài tử. Diệp Thiên gãi gãi tóc, im lặng cười khổ nói, ta so đậu Nga còn oan a, ta mới thật sự là người bị hại. Nếu như không phải ta kỹ cao một bậc, ngươi thì hiện tại thì không gặp được ta cái này người sống sờ sờ. Ta sớm đã bị cổ trùng gặm ăn đến cái xác không hồn. Nhìn rõ mọi việc Nhan nữ thần, ngươi cũng không thể thị phi không phân a. Im miệng đi. Nhan như tuyết xoay chuyển ánh mắt, trong lúc lơ đãng trông thấy Diệp Thiên bên chân ong vàng, không khỏi tâm niệm nhất động. Danh Uyển Hoa phủ khu biệt thự tại Giang Thành cảnh nội coi là đứng hàng đầu biệt thự. Khu biệt thự bên trong thảm thực vật tươi tốt, hoa mộc sum suê, cây xanh râm mát, mỗi một nhà đều có hậu hoa viên. Mỗi đến mùa xuân luôn có ong mật bươm bướm tại khu biệt thự bên trong bay múa, nhưng giống mặt đất thể tích lớn như vậy ong vàng, nàng lại còn là lần đầu tiên gặp, mà lại mùa này trong hoa viên, căn bản không có ong vàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?